hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng à. Đây chính là thuộc cho các ngươi đỏ chi thạch sao? Đã như vậy ta coi như đưa nó nhận. Ngay tại Hải quân D6 cơ sở cùng Hải quân bản bộ phát sinh đại chiến thời điểm, tại kia băng hải tặc dâu trắng thuyền phía trên, ấy lúc này chính một mặt ý cười nhìn trước mắt khối này đại biểu cho rộng lớn đi đường điểm cuối cùng biển báo giao thông tảng đá. Loại này tảng đá hết thảy có 4 khối, bọn chúng giao nhau có thể tìm được Grand Line điểm cuối cùng. Không sai, nó liền là thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi. Thuộc về ngươi cái này Monkey gia tộc tiểu quỷ chiến lợi phẩm. Mang trên mặt một tia thần sắc bất đắc dĩ, không nghĩ tới hắn đường đường dâu trắng lại một lần thua ở được 04 số 0 kỳ gia tộc tiểu quỷ chân thân. Đây đã là người thứ mấy? Monkey gia tộc tiểu quỷ chẳng lẽ đều là khủng bố như vậy sao? Dâu trắng đột nhiên cảm giác mình cả đời này kinh lịch đến cùng là cái gì? Nếu như nói đã từng tại vua hải tặc Gonde Roger giao phong là để hắn cảm giác đây là nhân sinh đỉnh phong, nhưng là bây giờ hắn mới cảm giác đến tự mình có phải hay không có chút già quá nhanh. Hắn thật rất muốn tuổi trẻ cùng Monkey gia tộc cái này chút tiểu quỷ tiến hành giao phong. Thế nhưng là hắn lúc này đã già nua, đã mất đi tư cách này. Monkey de Gap, người cái này hỗn đản, có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi có nhiều như vậy ưu tú cháu trai. Dâu trắng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu quỷ, mục tiêu của ngươi thật là vua hải tặc sao? Nhìn xem ấy dâu trắng, hắn đột nhiên phát giác ấy thế mà cùng Gonde Roger là như vậy tương tự. Loại này tương tự cũng không phải là loại kia dung mạo bên trên tương tự, mà là thuộc về một loại khí thế bên trên tương tự. Nhìn thấy loại này giống như đã từng quen biết khí thế về sau, dâu trắng đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Làm sao rồi? Ngươi dự định trở thành ta vua hải tặc trên đường chướng ngại vật sao? Ây ngẩng đầu lên nhìn về phía dâu trắng. Trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy kinh người haki. Nếu như dâu trắng dám ngăn trở hắn trở thành vua hải tặc, như vậy dâu trắng liền là địch nhân của hắn. Một cái sẽ bị hắn không lưu tình chút nào chém giết địch nhân. Nếu như ngươi thật muốn trở thành vua hải tặc, như vậy ta có thể giúp ngươi một tay. Dâu trắng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng những cái kia các thành viên cũng là tràn đầy không thể tin. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến dâu trắng thế mà lại nói ra một câu nói như vậy. Phải biết tại trong lòng của bọn hắn thế nhưng là một mực đem dâu trắng xem như vua hải tặc đối đãi. Lão cha, Marco không nhịn được đứng dậy. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy không cam lòng thần sắc. Vì sao lại dạng này? Vua hải tặc hẳn là cha của hắn dâu trắng. Mặc dù dâu trắng không có trở thành vua hải tặc ý nghĩ, thế nhưng là tại những này hải tặc trong lòng dâu trắng liền là vua hải tặc. Bọn hắn nhất định sẽ phụ trợ dâu trắng trở thành vua hải tặc. Đúng vậy, a lão cha. Vua hải tặc hẳn là ngươi. Đây chỉ là một tiểu quỷ mà thôi. Coi như hắn thực lực cường đại lại như thế nào, muốn trở thành vua hải tặc cũng không phải một chuyện đơn giản. Tất cả mọi người đối ây trợn mắt nhìn, liền xem như vua hải tặc tranh đấu lại như thế nào, cho dù chết tại trên con đường kia lại như thế nào, bọn hắn tất cả mọi người có thể vì dâu trắng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết liều lên bọn hắn cái mạng này. Bởi vì tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người, dâu trắng liền là cha của bọn hắn. Được rồi, cũng không cần nói a. Nhìn xem những này trợn mắt nhìn các con, dâu trắng trong lòng cũng là tràn đầy vui mừng. Tối thiểu nhất trong lòng bọn họ bên trong chỗ vẫn còn nghĩ dâu trắng không? Nói cách khác hắn cái này lão cha làm cũng không có thất bại. Lão cha, Tất cả mọi người nhìn về phía dâu trắng. Bọn hắn muốn biết dâu trắng muốn nói đến cùng là cái gì. Tiểu gia hỏa có nguyện ý hay không gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng? Chờ ta 100 năm về sau băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng chi vị chính là của ngươi. Nương tựa theo băng hải tặc dâu trắng có thế lực. Ngươi trở thành vua hải tặc có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Dâu trắng hướng về A-Phát. Ra mời, dâu trắng rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập băng hải tặc dâu trắng như vậy, tương lai băng hải tặc dâu trắng đoàn trưởng chính là của ngươi. Cái này, nghe được dâu trắng câu nói này sau tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Nếu như nói A loại quái vật này cấp nam nhân khác có thể gia nhập băng hải tặc dâu trắng cái kia, chính là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là loại chuyện này lại là loại kia chuyện dễ như trở bàn tay sao? A sẽ tùy tiện gia nhập băng hải tặc dâu trắng sao? Gia nhập ngươi băng hải tặc dâu trắng. Khóe miệng có chút bên trên 0.9 dương A một mặt ý cười nhìn xem dâu trắng. Không sai, liền là gia nhập ta băng hải tặc dâu trắng. Ta nghĩ nương tựa theo ta băng hải tặc dâu trắng phụ trợ. Ngươi trở thành vua hải tặc có thể nói là ở trong tầm tay sự tình. Dâu trắng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có phủ nhận thuyết pháp này. Ngươi cho là ta lại bởi vì điểm ấy dụ hoặc mà gia nhập ngươi băng hải tặc dâu trắng sao? A không chút do dự lắc đầu. Mặc dù hắn lúc này chỉ là có được thực lực cường hãn, cũng không có đoàn kia kết hợp tác đồng bạn, nhưng là A tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm tới những cái kia cùng hắn cùng chung chí hướng đồng bạn, cùng một chỗ nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.